Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956. Chương 956. Công ty an ninh. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu. Hai người tiếp tục uống rượu. Tam ca, bây giờ phục hồi liền có tính toán gì hay không? Hàn Quang nhà một ngửa cổ đổ nửa chai bia, buông xuống chai rượu lắc đầu một cái. Tạm thời còn không việc gì dự định, ta bây giờ còn hồ đồ đâu, gì cũng không nghĩ, có hay không muốn tìm một công việc làm ý tưởng. Mặc dù ngươi trở về quân đội sẽ cho ngươi một khoản rất phong phú phục hồi phí, nhưng ngồi không ăn cũng không phải là cái biện pháp. Hàn Quang nhà suy nghĩ một chút, làm công tác tạm thời sợ là không được. Nói thật ra tương uy hiện hết thảy đang phát sinh ta cảm thấy ta không thích ứng được. Ít nhất trong thời gian ngắn còn không được. Ta cảm thấy ta thật giống như một cái bẫy người ngoài như nhau. Ta đối với có thể hay không dung nhập vào tương uy cuộc sống bây giờ một chút chắc chắn không có. Giống như hắn loại này ở trong bộ đội xử lý nhiệm vụ bí mật người và xã hội không ăn khớp rất bình. Thường, muốn dung nhập vào xã hội vậy quả thật cần thời gian rất dài. Cái này không là vấn đề. Chỉ cần có chuyện làm và người tiếp xúc nhiều người sẽ rất nhanh sẽ dung nhập vào tương uy cuộc. Sống bây giờ, ta có một cái việc. Vạn Phong nói tới chỗ này, ngẩng đầu một cái ngoài ý muốn thấy được Hàn Hỷ Quốc và hai đứa nhỏ cây tích chữ chàng trai đi lang thang tới, được. Không cần đi đại mộc đầu nhà đi tìm hắn. Hàng này tới, chỉ chốc lát sau, mộc đầu Hàn Hỷ Quốc ba người đi tới đôi cầu cửa hàng trước. Mộc đầu, ngươi tới đây. Vạn Phong đối với Hàn Hỷ Quốc ngoắc ngoắc tay. Hàn Hỷ Quốc nghiêng đầu vừa thấy là Vạn Phong lập tức thu liễm lại trên mặt cười đùa đi tới cung. Cung kính kính nói, Vạn lão bản, tam thúc, ngồi. Hàn Hỷ Quốc ngồi xuống, Vạn Phong từ bên người bia dương bên trong rút một chai bia đưa tới. Các người hai cái vậy đến đây đi, ngoài ra hai người đều là thôn tiểu thụ trước đường phố. Một cái kêu là Liễu Vĩnh, một cái kêu là rất nhiều cảnh quang. Bây giờ cùng Vạn Phong còn không phải là quá quen thuộc. Bất quá đều biết Vạn Phong, rượu ở trong dương, muốn uống liền tự cầm. Muốn ăn liền mình tìm đũa. Liễu Vĩnh và rất nhiều cảnh quang vậy bu lại. Mộc đầu, người tức phụ mới vừa rồi khóc về nhà. Ta hỏi một chút bởi vì gì không thành vấn đề chứ. Đừng trong lòng nói ta chứa gà cái cổ đèn. Người tức phụ là ta trong xưởng công nhân. Ta hỏi một chút ta thủ hạ nhân viên có cái gì bất hạnh, cái này không quá phận chứ. Ta đuổi ngươi đi, ha ha. Ban đầu ngươi đặc biệt ngâm người ta thời điểm nhưng mà liền ta xưởng nhà cũng nhảy qua. Ngâm được vậy oanh oanh liệt liệt. Đừng lấy là ta không biết. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Và người ta ngủ hoàn liền chuẩn bị không muốn người ta. Đề ra quần liền không muốn nhận chương mục. Trời ạ, lão tử phát sinh như vậy chuyện cũng không dám không nhận nợ. Thằng nhóc ngươi đổ khả năng. Không phải... Hàn Hỷ Quốc yếu ớt nói, làm sao thì không phải, tới nói cho ta nói nguyên nhân, nếu như ngươi ở bên ngoài lại tìm một cái vậy coi là lý do. Bất quá tốt nhất đừng là ta xưởng, nếu như là ta xưởng ta là nhất định sẽ cho ngươi quấy nhiễu hoàng. Hơn nữa sau này địa phương khác ta không xen vào, ta xưởng cô nương ngươi sẽ chết tâm đi, cái này thật không có. Chính là ta đánh bài xì phé thời điểm nàng. Nói nhiều, đây còn chưa kết hôn nàng muốn nhúng tay vào trước ta. Ta liền giận sẽ để cho nàng cút. Ha ha, nghiêu bút, tăng tánh khí, làm sao nàng quản ngươi đúng không? Từng cái tuổi quá trẻ không nghĩ làm sao kiếm tiền qua ngày tốt. Mỗi ngày đặc biệt đánh cuộc tiền, ta tiền so ngươi tiền hơn nhiều. Ngươi lúc nào xem ta đánh cuộc qua tiền, ta sao có thể và ngươi so nha. Ngươi còn có tự biết từ minh, ta như thế người có tiền đều ở đây ngày ngày nhớ kiếm tiền. Ngươi có cái gì tư cách đi mỗi ngày đánh cuộc tiền? Người tức phụ nói ngươi đôi câu ngươi còn mau. Ngươi cái này tướng gấu đến lượt đặc biệt bắn sạch côn. Để cho ngươi buổi tối ôm gối ngủ. Hàn Hỷ Quốc cúi đầu không nói. Ngươi cuối tháng liền sắp kết hôn rồi. Bây giờ đem tức phụ đuổi đi. Nói một chút ngươi có cái gì dự định. Không biết, không biết. Vậy thì chuẩn bị không kết quả thôi. Không ý tưởng này, đó chính là nói còn có cảm tình thôi. Cảm tình rất nồng dày. Trời ạ, cảm tình dày đặc sẽ để cho người ta lăn. Đây còn chưa kết hôn liền bắt đầu để cho người ta cút. Cái này phải cút tới khi nào? Nếu còn có cảm tình hẳn làm gì còn dùng dạy người khác sao? Ý ngươi là để cho ta đi đem nàng gọi trở về. Vậy đặc biệt còn không đi nhanh. Vạn Phong một tiếng giống giận. Hàn Hỷ Quốc đứng lên muốn đi. Đến tiệm nhỏ đi lấy mấy thứ lễ vật. Nợ nhớ trên người ta. Nếu là không đem tức phụ cười âm lên. Ngươi đặc biệt sẽ chết bên ngoài được. Cảm ơn Vạn lão bản. Hàn Hỷ Quốc chạy vào tiệm nhỏ cầm mấy thứ lễ vật liền chạy thôn thôi phương hướng chạy đi. Hàn Quang nhà giật mình nhìn Hàn Hỷ Quốc vèo vèo đi. Hắn có chút không hiểu. Mình cái này chất tử đức hạnh gì hắn rõ ràng nhất. Đừng xem ngoại hiệu kêu mộc đầu. Nhưng mà một chút đều không mộc đầu. Chẳng những không phải mộc đầu ngược lại trời xanh chính là đâm đầu. Nếu quả thật là mộc đầu cũng không khả năng vì tán gái đi nhảy nhà. Nhưng làm sao đối với cái họ này vạn người rất cung kính. Cái họ này vạn rõ ràng so cháu mình tiểu không thiếu được không? Hàng này có cái gì bản lãnh có thể đem đâm đầu chất tử huấn được linh lợi? Chờ các loại, tên này nói có sườn. Thôn tiểu thụ bây giờ chính thức coi là sườn cũng chính là cái đó hãng may quần áo. Mặc dù hắn trở về mới 5 ngày nhưng cũng là nghe người ta nói qua một ít chuyện. Nhất là một cái kêu là Vạn Phong tên chữ hắn lại là nghe qua thật nhiều lần. Chẳng lẽ cái họ này Vạn chính là cái đó gọi Vạn Phong người? Ta nói tiểu Vạn, ngươi nên không phải là cái đó đem tương uy làm được ta cũng không nhận ra cái đó Vạn Phong chứ? Hì hì, ta muốn tương uy sẽ không có cái thứ hai họ Vạn. Rõ ràng, ta nói mộc đầu làm sao như vậy trung thực, ngươi mới vừa nói có cái việc, không phải là chuẩn bị để cho ta liền chứ. Thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp, là có chuyện như vậy mà, ngươi thấy Nam Đại Loan liền sao? Vạn Phong ngón tay chỉ hướng Nam Đại Loan, Hàn Quang nhà gật đầu, Nam Đại Loan ở tương lai trong mấy năm biết lái làm ra rất hơn xí nghiệp. Bước đầu phỏng đoán làm sao cũng có mấy mươi nhà. Hoa hậu bây giờ có mình đội bảo an. Chúng ta Nam Đại Loan cũng phải có mình đội bảo an. Ý ngươi là để cho ta liền bảo an. Cũng có thể như thế nói. Ta là muốn cho ngươi thành lập một cái bảo an công ty. Hoàn toàn là ngươi tư cách cá nhân. Đến lúc đó những thứ này công xưởng xí nghiệp cũng biết dùng an ninh. Đến lúc đó đến ngươi bảo an công ty bên trong thuê bảo an trông cửa tuần tra cái gì? Ngươi hiểu ý của ta không? Vạn Phong ý nghĩa chính là để cho Hàn Quang nhà mình thành lập một cái bảo an công ty. Tiếp giữ cửa tuần tra ra ngoài đi tuần làm hộ vệ chờ nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ không cùng thu lấy bất đồng thù lao. Còn như Hàn Quang nhà cho thủ hạ nhân viên nhiều ít thù lao mình để ra lưu nhiều ít vậy thì không? Phải là Vạn Phong nên quản chuyện. Vạn huynh đệ, ngươi nói được đồ chơi này ta có chút không hiểu. Hàn Quang nhà ở trong bộ đội đợi được lâu, và xã hội không ăn khớp có chút nghiêm trọng. Ta trước đánh tỉ dụ đi. Xí nghiệp phải cần đánh canh xem truyền đạt thất chứ. Một cái xưởng ca ngày ca đêm được thấp nhất cũng có 4 người trực chứ. Nam Đại Loan tương lai sẽ có mấy chục lớn nhỏ không đều xí nghiệp vào ở. Ngươi nói sẽ cần muốn bấy nhiêu người? Những người này từ nơi nào tới? Dĩ nhiên liền từ ngươi trong công ty ra. Bên này công xưởng trả cho ngươi nói tốt thù lao. Ngươi thì ăn so ca lưu dưới mình để ra lưu sau đó dùng còn thừa lại tiền vốn phát thù lao cho nhân. Viên của ngươi, lúc này rõ ràng, lại không hiểu chính là ngu ngốc.